Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đã đi giải cứu được 100.000 vị diện chi chủ ở tại núi Cấm Địa Thần Quốc. Thì tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã giúp bọn họ khôi phục lại sinh cơ, cũng như đã thu nhận bọn họ dưới trướng của mình 100 vị vị diện chi chủ. Và hắn cũng đã búng tay một cái mà giúp 100.000 vị diện chi chủ, chứ không phải 100 vị diện chi chủ nha. Và hắn đã búng tay một cái và giúp 100 vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong trở thành vị diện trường khống giả, và cũng đã phát tất cả những cái thần khải cho bọn họ mặc vào. Tiếp theo thì Lỗ Nhất Bình đã đến Trụy Thuần Quật để có thể tìm kiếm cái tung tích của mảnh tạo hóa Ngọc Diệp từ cái thông tin của Hoàng Nguyên Đông. Và tại đây thì hắn lại va chạm với Phó Thương Sinh, một trong những người đứng ở trong thần bảng. Thần bảng là cái bảng liệt kê những cái người mạnh nhất của 17 vị diện. Và cái ông Phó Thương Sinh này cũng không thể chịu nổi một quyền của Lỗ Nhất Bình, một quyền đấm ra mà cũng đánh bại Phó Thương Sinh rồi. Vậy chúng ta đón chờ tập 31 này thì Lỗ Nhất Bình sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình như thế nào, và sẽ giao thủ với những cái kẻ đứng đầu của những vị diện sẽ như thế nào, và sức mạnh của Lỗ Nhất Bình nó có giới hạn đến đâu, và hay là nó vẫn là vô hạn rồi, nó đứng trước trời đất rồi. Chúng ta đón chờ. Tập 31, chương 210, không cần quá kích động, đây chẳng qua chỉ là chút sức mạnh của chủ nhân. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình tràn ngập sự coi thường đến cực điểm đối với cao thủ của thần bảng. Nhưng giờ phút này, Trụy Thuần Quật hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám mở miệng. Đã không ai mở được miệng. Có lẽ Lỗ Nhất Bình vừa rồi phô bày sức mạnh quá mức khủng khiếp, quá mức kinh ngạc, cho nên không cách nào mở miệng. Cho nên không cách nào nói ra ý nghĩ quá mức xấu hổ ở trong lòng. Ngay cả lúc trước công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc nói Phó Thương Sinh anh hùng ở nào cũng đều không có cách nào mở miệng. Nàng phẫn nộ, nàng không tin, nhưng mà nàng lại càng kinh ngạc hơn, càng hoảng sợ, ngay cả đến càng tuyệt vọng hơn nữa. Trong Trụy Thuần Quật đang còn yên ắng, Lỗ Nhất Bình bước mấy bước đã đi tới trước mảnh đại lục đối diện kia, đi đến đỉnh đầu của Phó Thương Sinh. Nhìn Phó Thương Sinh hấp hối, thần khải toàn thân vỡ vụn, vết máu toàn thân, thân thể giao hòa, toàn thân không ngừng phun ra máu. Lỗ Nhất Bình đột nhiên đánh xuống một quyền. Chấn thiên, chấn địa, chấn vạn thế. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình lạnh lẽo, lần nữa vang vọng khắp Trụy Thuần Quật. Theo giọng nói lạnh lẽo của Lỗ Nhất Bình vang lên, quyền trụ sáng chói rơi xuống, từ qua nhìn lại. Quyền trụ giống như một cột chống trời giữa thiên địa đột nhiên đánh xuống. Quyền trụ như cột chống trời đánh vào người Phó Thương Sinh. Mảnh đại lục kia rung lắc kịch liệt. Tiếp theo tất cả mọi người thấy được một cảnh tượng suốt đời khó quên. Quyền trụ như cột chống trời không ngừng đâm sâu xuống lòng đất của mảnh đại lục kia. Cuối cùng đâm xuyên qua mảnh đại lục kia. Quyền trụ đánh xuyên qua đáy của mảnh đại lục kia. Phó Thương Sinh cũng bị đánh xuyên qua đáy của mảnh đại lục kia. Tất cả mọi người nhìn thấy mảnh đại lục lơ lửng trong không trung tại Trụy Thuần Quật bị đánh xuyên qua. Đầu óc trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Từ xa nhìn lại, mảnh đại lục kia như là bị cột sáng khủng khiếp trực tiếp xuyên qua tới đáy. Mà đứng trên vùng trời của cột sáng này thì là một người trẻ tuổi mặc áo lam, một người trẻ tuổi cái thế thiên hạ. Lỗ Nhất Bình đứng trên không trung, không có một chút uy thế, nhưng mà đất trời dường như đều ở trong tay của hắn, chư thần dường như đều ở dưới chân của hắn, nghìn vạn tiên ma dường như đang quỳ lạy trước mặt hắn. Áo bảo màu lam của hắn không gió mà bay. Khi Phó Thương Sinh bị đánh ra khỏi mảnh đại lục kia, bắt đầu nứt, toàn thân bắt đầu nứt ra từng chút một, mặc dù cách nhau cực xa, nhưng mà mọi người lại có thể nhìn thấy rõ, ngay cả chi tiết đến quá trình Phó Thương Sinh từng chút một vỡ nát ra. Mọi người ngay cả đến có thể nhìn thấy sự sợ hãi trước khi chết của Phó Thương Sinh, loại cảm giác tuyệt vọng, hối hận kia, có người còn thấy được ngay đến cả nước mắt ở trong mắt Phó Thương Sinh. Là ảo giác sao? Nhân vật xếp thứ 79 thần bảng vậy mà chảy nước mắt. Có người ngay cả đến nghe được tiếng gào thét của Phó Thương Sinh trước khi chết. Về phần hắn ta gào thét gì không nghe rõ, nhưng mà tràn ngập sự không cam lòng, tràn ngập sự phẫn hận. Phó Thương Sinh đã chết. Nhân vật xếp thứ 79 thần bảng từ vị diện hư không chạy đến, từ triệu vạn dặm xa xôi đến đây, đã chết tại Trụy Thuần Quật. Trụy Thuần Quật đã từng chôn vùi những kẻ vô cùng mạnh, hôm nay lại nhiều thêm một người. Có một lão tổ nhìn thấy bóng người áo lam trùm ở trên không trung kia, lẩm bẩm nói: "Sao thanh mà, hàng nguyên chúng ta rốt cục lại có thêm một thần bảng." 17 vị diện có một quy định bất thành văn, chỉ cần đánh bại hoặc giết chết cao thủ ở trên thần bảng, như vậy có thể thay thế vị trí xếp hạng của người đó. Hiện tại Lỗ Nhất Bình giết Phó Thương Sinh, như vậy có nghĩa là Lỗ Nhất Bình thay thế vị trí của Phó Thương Sinh, trở thành nhân vật đứng thứ 79 ở trên thần bảng. Lỗ Nhất Bình bay về, chớp mắt liền bay về tới trước mặt mấy người Hắc Tà Long Cốc. Khi nhìn mấy người Hắc Tà Long Cốc, Hoàng Nguyên Đông đang còn kinh ngạc, chịu không được đều tất cả quỳ xuống hết. Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói: "Hey, không cần quá kích động, vừa rồi đây chẳng qua chỉ là chút sức mạnh của chủ nhân mà thôi." Chút sức mạnh của chủ nhân mà thôi. Lời nói của Long Giác Kim Ngưu đánh thẳng vào quả tim yếu đuối của Long Đại Mông và một đám cao thủ Long Vương Tông. Đương nhiên bọn người Long Đại Mông không ai tin tưởng lời nói của Long Giác Kim Ngưu nói, nhưng bọn người Long Đại Mông có tin hay không đã không cần thiết. Lỗ Nhất Bình gọi mấy người Hắc Tà Long Cốc, Hoàng Nguyên Đông đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng bọn người Long Đại Mông, Long Dục. Toàn thân Long Đại Mông, Long Dục như nhũn ra, đứng cũng không còn vững, toàn bộ đều rơi xuống từ trên cao. Nhưng cho dù rơi xuống đất, Long Đại Mông, Long Dục và các cao thủ Long Vương Tông vẫn đứng không vững, toàn thân chỗ nào cũng đều mềm nhũn ra. Lỗ Nhất Bình nhìn thoáng qua Long Đại Mông: "Nếu ta nhớ không lầm, ngươi vừa mới nói để cho chúng ta chôn cùng với Long Cốc hả?" Sắc mặt Long Đại Mông xám như tro tàn, hoảng sợ: "Đại nhân, tha mạng!" Lỗ Nhất Bình tùy ý bắn ra, lập tức Long Đại Mông bị đẩy lùi. Lúc rơi xuống đất, toàn thân đã bị lôi hỏa bao trùm, trước mắt đã bị thiêu sạch sẽ. Đột nhiên có tiếng nước chảy vang lên, nhìn qua thấy đũng quần của thiếu tông chủ Long Vương Tông, Long Dục đã ướt một mảng lớn. Có thể thấy được Long Dục đã sợ hãi đến mức độ nào. Lỗ Nhất Bình hơi nhớn mày. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình để Vô Cực Tinh Cung 100.000 vị diện chi chủ đi ra, cùng với Long Cốc lấy một đám cao thủ Long Vương Tông để luyện tập. Long Vương Tông lần này tới mấy trăm người, nhìn thấy 100.000 vị diện chi chủ, khi thế rời non nấp biển, ngay cả người của Thất Tinh Hồ Tộc cũng đều bị dọa cho phát sợ. Trong 17 vị diện, cho dù là bộ tộc Ma Hà mạnh nhất của vị diện hư không, cũng đều không có được cường giả 100.000 vị diện chi chủ. Dưới sự diễn tập của hư lôi sát trận cùng lăng đẳng trận của 100.000 vị diện chi chủ, một đám cao thủ Long Vương Tông chỉ biết chịu một đòn. Ngay cả đến một chiêu cũng chưa hoàn thành. Giết xong mấy trăm cao thủ Long Vương Tông, Lỗ Nhất Bình nhìn thoáng qua cao thủ Vô Ưu Thần Quốc đứng xa xa. Sai 100.000 vị diện chi chủ khởi động lần nữa, lần diễn tập thứ hai. Công chúa Viên San Vô Ưu Thần Quốc bị Hắc Tà dùng một quyền đánh chết, nổ tung chia năm xẻ bảy. Sau khi giải quyết một đám cao thủ Vô Ưu Thần Quốc, Lỗ Nhất Bình nhìn về hướng Hồ Tộc Thất Linh. Tộc trưởng Hồ Tộc Thất Linh, Hồ Tộc Trác cùng một đám cao thủ Thất Linh Hồ Tộc sớm đã quỳ xuống mặt đất. Hồ Trác lúc đầu nói Lỗ Nhất Bình dám khiêu khích Phó Thương Sinh cuồng vọng, vô tri, quỳ ở đó mà rét run, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Đại nhân, ta Hồ Tộc Thất Linh hoàn toàn không có ý muốn khiêu khích thần uy của đại nhân, xin đại nhân tha cho cái mạng quèn này của chúng ta." Hiện tại, cho dù Lỗ Nhất Bình sai hắn đi bắt những cao thủ thần bản khác, hắn đều nguyện ý. Nhìn tộc trưởng của Hồ Trác của Hồ Tộc Thất Linh run lẩy bẩy, Lỗ Nhất Bình mở miệng nói: "Các người tới mảnh đại lục này tìm kiếm thứ gì?" Hồ Trác nhanh chóng trả lời: Bẩm đại nhân, chúng ta tới đây là tìm kiếm bảo tàng Đoạn Long cổ thần của thời kỳ thượng cổ." "Hả? Bảo tàng của tiểu tử Đoạn Long ở cái nơi này sao?" Long Giác Kim Ngưu bất ngờ. Đoạn Long chính là hậu bối của Vạn Thần Chi Chủ, thiên phú của Đoạn Long rất là kinh diễm. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đã từng gặp vô số thiên tài, nhưng mà cao thủ có thể so với Đoạn Long loè ngoe không có mấy người. "Người dẫn chúng ta đến đó." Hai mắt Lỗ Nhất Bình âm trầm nói: Dạ đại nhân." Hổ Trác mừng rỡ gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, sau đó dẫn theo nhóm người Lỗ Nhất Bình bay về phía khe nứt to lớn kia. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy được cái khe nứt lớn kia. Hổ Trác nói: "Ngay ở dưới đáy có khe nứt kia." Hoàng Nguyên Đông đột nhiên nói với Lỗ Nhất Bình: "Đại nhân, năm đó ta có được Tịnh Thế Bảo Ngọc cũng ngay ở khe nứt này." Chương 211 vẫn còn thua xa Cửu Tinh Chi Chủ. Nghe được Hoàng Nguyên Đông nói tìm được Tịnh Thế Bảo Ngọc ngay tại khe nứt này, Lỗ Nhất Bình bất ngờ. Lỗ Nhất Bình đi tới phía trên của khe nứt, Khi hắn đi tới phía trên khe nứt, đột nhiên hai mảnh tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn run lên. Loại cảm giác này giống như cảm giác khi cảm ứng được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ hai ở bộ tộc Thiên Yêu. Lô Như Bình trong lòng mừng rỡ. Điều này có nghĩa là dưới đáy khe nứt này còn tạo hóa ngọc diệp. Lúc này Lỗ Nhất Bình phá tan độc trướng đi xuống đáy dưới khe nứt cùng mọi người. Ngay khi Lỗ Nhất Bình đi xuống dưới đáy khe nứt cùng mọi người, khắp nơi trong Trụy Thần Quật lại sôi trào. Thần bản Võ Tương Sinh đã chết, đã rất nhiều năm không có cao thủ thần bảng nào bị người ta giết rồi. Trong một mảnh đại lục, lão tổ Thần Đạo Tông Lưu Lỗi đến từ vị diện cửu tinh cảm khái nói: sư phụ của thánh ma Lỗ Nhất Bình này đúng là khó lường mà. Hắn nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng vừa rồi khi Phó Thương Sinh bị Lỗ Nhất Bình giết chết. Sức mạnh che phủ trời xanh kia của Lỗ Nhất Bình khiến lòng hắn kinh ngạc không ngô thôi. Đệ tử Lưu Lỗi Phủ Chất Phàm nói: sư phụ, người nói Lỗ Nhất Bình so với cửu tinh chi chủ chúng ta thì như thế nào? Cửu tinh chi chủ chính là người đứng đầu vị diện cửu tinh, cũng là cao thủ trên thần bảng xếp hạng thứ 14. Lưu Lỗi khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu: Lỗ Nhất Bình này mặc dù giết được Phó Thương Sinh, sức mạnh lay trời, nhưng muốn so với vị diện cửu tinh chi chủ chúng ta thì còn kém rất là xa. Sức mạnh của cửu tinh chi chủ đã đạt đến mức độ không cách nào tưởng tượng nổi. Sau đó nói: đi thôi, chúng ta nên rời khỏi Trụy Thần Quật đi. Có Lỗ Nhất Bình ở đây, chúng ta cũng đừng có nghĩ đến bí tịch của Đoạn Long Cổ Thần nữa. Lập tức mang theo đệ tử rời khỏi Trụy Thần Quật. Sư phụ, chúng ta quay về vị diện cửu tinh sao? Phủ Nhất Phàm hỏi. Không được, nếu đã đến thần thổ thì phải đến Thính Tuyết Thần Quốc thăm tiểu tử Mộc Dương kia đi. Lưu Lỗi nói. Thính quốc chủ của Thính Tuyết Thần Quốc Lãnh Mộc Dương là đệ tử ký danh của hắn. Phủ Nhất Phàm nghe vậy cười nói: cũng lâu rồi ta chưa gặp lại sư đệ Mộc Dương. Mấy năm nay sư đệ Mộc Dương dường như là si mê với đan đạo cùng với trận pháp. Nghe nói cứ cách mấy năm thì Thính Tuyết Thần Quốc của hắn sẽ tổ chức một lần thi đan đạo cùng với trận pháp, bàn thưởng rất là phong phú. Ngay cả ta cũng muốn tham gia nữa nha. Lưu Lỗi cười nói. Thật ra thì rất là nhớ cây trong vườn của tiểu tử này. Trái cây của thần thụ Bích Diễm trong vườn của hắn chắc cũng là chín rồi. Còn có hai nhành cây kia, không biết hắn có trồng thành công hay không nữa. Hai người bay về phía Thính Tuyết Thần Quốc. Mà bên trong một mảnh đại lục khác của Trụy Thần Quật, khi cao thủ Trấn Ngục Thần Quốc biết được tin Phó Thương Sinh bị Lỗ Nhất Bình đánh chết. Khi nghe được tin tức, sắc mặt của Trấn Ngục Thần Quốc Thái Tổ Trần Hòe cùng một đám cao thủ Trấn Ngục Thần Quốc đều đại biến. Chúng ta đã đánh giá quá thấp Lỗ Nhất Bình này, thực lực của hắn lại lớn mạnh đến như vậy. Sắc mặt Trần Hòe âm trầm. Thái Tổ đại nhân, hay là chúng ta rời khỏi thần thổ đi? Một vị lão tổ Trấn Ngục Thần Quốc nói nhỏ. Sắc mặt Trần Hòe lập tức xanh lại, hai mắt đào đào mà nhìn lão tổ Trấn Ngục Thần Quốc kia, khiến cho lão tổ Trấn Ngục Thần Quốc kia sợ hãi quỳ xuống. Thái Tổ đại nhân, ta cũng không phải là tham sống sợ chết, ta chỉ là suy nghĩ cho Trấn Ngục Thần Quốc chúng ta mà thôi. Vị lão tổ kia mở miệng biện luận. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của Trấn Ngục Thần Quốc căn bản không có cách nào đối đầu với Lỗ Nhất Bình. Đúng vậy Thái Tổ đại nhân, chúng ta chỉ tạm thời rời khỏi nơi này thôi, ngày sau sẽ còn trở lại. Một vị lão tổ khác cũng quỳ xuống khuyên nhủ. Một đám lão tổ nhao nhao quỳ xuống, tâm trạng Trần Hòe âm u. Dịch chuyển ngay cả một đất nước không phải là việc nhỏ. Các người đều đứng lên đi. Sang mặt Trần Hòe hòa hoãn lại, đợi sau khi mọi người đứng lên, trầm ngâm nói. Dịch chuyển cả một nước không phải là việc nhỏ, đến lúc đó chúng ta sẽ chuyển đi đâu? Hay là đến vị diện hư không đi? Một vị lão tổ đề nghị. Vị diện hư không là vị diện đứng đầu 17 vị diện, chúng ta có thể đến nhờ bộ tộc Ma Ha che chở. Bộ tộc Ma Ha chính là bộ tộc đứng đầu, tộc trưởng Ma Ha lại đứng đầu trên thần bảng. Nếu có tộc trưởng Ma Ha che chở, chúng ta còn sợ gì Lỗ Nhất Bình nữa? Đến lúc đó, Lỗ Nhất Bình ngay cả cái rắm cũng không dám thả đâu. Trần Hoài nghe vậy, lắc đầu. Chúng ta không có giao tình với bộ tộc Ma Ha. Bộ tộc Ma Ha cũng chướng mắt thế lực nho nhỏ của chúng ta. Nếu như chúng ta gia nhập bộ tộc Ma Ha, khẳng định không được coi trọng. Đến lúc đó, nương nhờ dưới mái nhà người ta, sống cũng uất ức. Mà khoảng cách không trung của Hằng Nguyên xa xôi, không tiện dịch chuyển cả nước đi. Hắn suy nghĩ rồi nói. Năm đó sư phụ ta có quan hệ rất tốt với cửu tinh chi chủ, chúng ta có thể đi vị diện cửu tinh. Lỗ Nhất Bình cũng không biết đến những chuyện này. Lúc hắn đang đi xuống đáy của khe nứt cùng đám người Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Nguyên Đông. Sau khi đến dưới đáy của khe nứt, Đỗ Nhất Bình cảm nhận được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ ba bay về phía trước. Đại nhân, chính là phía trước. Hoàng Nguyên Đông một chỉ ở phía trước. Lộ Nhất Bình gật đầu. Mọi người đi theo sưng sau lưng Lộ Nhất Bình. Cuối cùng mọi người đi tới phía dưới cùng của đáy cốc. Nơi này là một mảnh phế tích rất lớn, khắp nơi là đổ nát thê lương. Hiển nhiên nơi này trước kia là một tòa nhà, nhưng mà về sau đã bị người ta phá hủy. Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền, lập tức những phế tích đổ nát thê lương này toàn bộ đều bị đánh bay. Những khi phế tích đổ nát thê lương này bị đánh bay, một chiếc đĩa ngọc xanh lóe lên ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đỗ Nhất Bình đưa tay bắt lấy đĩa xanh ngọc, rơi xuống trong tay hắn chính là mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ ba. Nhìn thấy mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ ba, Đỗ Nhất Bình mừng thầm trong lòng, rốt cuộc đã tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ ba. 24 mảnh tạo hóa ngọc diệp, hiện tại hắn đã tập hợp đủ 3 mảnh. Cất kỹ mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ ba, Đỗ Nhất Bình nhìn về hướng cửa hang đen nhánh ở trên mặt đất. Cửa hàng này mới vừa rồi bị chôn vùi ở dưới đống đổ nát thê lương. Mọi người đều bất ngờ khi nhìn thấy cửa hang này. Vừa rồi tất cả mọi người từng dùng thần hồn để thăm dò mảnh phế tích này, nhưng cũng không có phát hiện ra cửa hang động này. Hang động này có đại trận ẩn tế, là đại trận thượng cổ, các người không có phát hiện ra cũng bình thường. Lòng Giác Kiều Ngưu nói. Vừa rồi khi chủ nhân ra tay đã phá đi đại trận ẩn tế. Các người chờ đây, Đỗ Nhất Bình nói với mọi người, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu lách mình tiến vào cửa hang, biến mất trong tầm mắt mọi người. Sau khi tiến vào cửa hang, sau khi bay qua trong bóng tối, hai mắt hai người bừng sáng, đi tới một khu trung tâm giống như một vùng đất đầy hoa đào. Bên trong không gian này, chim hót hoa nở, dòng thác đổ xuống, những loại thần thụ bình thường khó mà thấy được thì ở đây lại có rất nhiều. Trên những cây thần thụ này lùng lẳng đầy những quả chín. Chim hót hoa nở có mấy tòa cung điện. Hai người Lộ Nhất Bình tiến về phía cung điện. Trong chủ điện có một thanh đại đao, là đoạn long đao của tiểu tử đoạn long kia. Lòng Gia Kim Ngưu nói. Lộ Nhất Bình nhấc thanh đại đao lên, cầm trên tay có chút nặng. Trên thanh đại đao có khắc một nửa long thân. Sau khi cất kỹ đoạn long đao, Lộ Nhất Bình đi tới tòa cung điện khác. Trong những tòa cung điện chỉ còn một ít bí tịch, một chút đan dược và một chút đồ vật thời kỳ thượng cổ. Những vật này không có tác dụng gì đối với Lộ Nhất Bình, nhưng sau khi cân nhắc, Lộ Nhất Bình cũng lấy đi. Tạo hóa ngọc diệp xuất hiện tại khu vực phụ cận bí tàng của Đoạn Long thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ trong này có chuyện gì dính dáng đến hay sao? Long Giác Kiều Ngưu mở miệng. Chương 212, người đứng bên cạnh Đỗ Đại Lôi. Lộ Nhất Bình cũng nghi ngờ. Tạo hóa ngọc diệp xuất hiện gần khu vực bí tàng của Đoạn Long quá trùng hợp. Chỉ là hắn và Long Giác Kiều Ngưu tìm kiếm một phen trong cung điện của bí tàng cũng không tìm thấy dấu vết có liên quan. Nửa giờ sau, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kiều Ngưu mới ra ngoài. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kiều Ngưu rời khỏi khe nứt trở về mặt đất. Về Đoạn Long bí tàng, Lộ Nhất Bình đã bố trí đại trận phong ấn nó lại một lần nữa. Sau khi trở về mặt đất, Lỗ Nhất Bình cho Hoàng Nguyên Đông 100 giọt nước tinh thần hỗn độn ngay lập tức. Nếu không có Hoàng Nguyên Đông, hắn cũng không thể dễ dàng tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ ba như vậy. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không có lập tức rời khỏi Trụ Thần Quật mà tiếp tục đi dạo một phen cùng với mọi người ở Trụ Thần Quật. Một ngày sau đó, một đám Lỗ Nhất Bình mới ra khỏi Trụ Thần Quật. Xem ra Phó Thương Sinh bị giết khiến cho Chấn Ngục Thần Quốc hoảng sợ, cả nước phải lánh đến vị diện cửu tinh. Sau khi rời khỏi Trụ Thần Quật ra ngoài, Long Giác Kim Ngưu nói, chuyện cả nước Chấn Ngục Thần Quốc chạy khỏi thần thổ đến nương nhờ cửu tinh chi chủ đã lan truyền khắp nơi. Chủ nhân có muốn đuổi theo giết không? Long Giác Kim Ngưu nói. Không cần, Đỗ Nhất Bình lắc đầu. Đến lúc đó đi một chuyến đến vị diện cửu tinh là được. Sau đó nói, chúng ta bây giờ đi đến Thính Tuyết Thần Quốc. Hắn hoài nghi một nhành cây ở trong tay của Thính Tuyết Thần Quốc, Tuyết Chủ Thần Quốc chính là nhành cây của Kiến Thủ. Thế là mọi người Lỗ Nhất Bình quay về Thính Tuyết Thần Quốc. Về phần bọn người Hồ Tộc Thất Linh, Hồ Tộc, Lỗ Nhất Bình cũng không làm khó đối phương. Lúc Hồ Tộc Thất Linh rời khỏi, một phen khấu tả, nước mắt không ngừng rơi. Mặc dù thế lực của Thính Tuyết Thần Quốc không bằng Chấn Ngục Thần Quốc, nhưng cùng với Ô Vô Ưu Thần Quốc, nhưng thế lực cũng không yếu, xếp ở hạng thứ 9 trong thập đại siêu cấp thế lực của thần quốc. Sau đoạn đường dài, mấy người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi tới thần đô của Thính Tuyết Thần Quốc. Thần đô Thính Tuyết Thần Quốc đứng sừng sững trên bình nguyên, đường vào cửa thành như thoi dệt. Mấy người Lỗ Nhất Bình tiến vào thần đô Thính Tuyết. Sau khi tiến vào thần đô, tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện Thính Tuyết Thần Quốc lần này tổ chức thi đấu luyện đan và trận pháp. Cứ mỗi 3 năm, Thính Tuyết Thần Quốc lại tổ chức một lần thi luyện đan và trận pháp. Qua mỗi cuộc thi luyện đan và trận pháp, lần này vừa mới tổ chức xong. Không ngờ quán quân của cuộc thi luyện đan và trận pháp lần này lại thuộc về Thiên Long Thần Quốc, Ngào Thước, là cháu trai của quốc chủ Thiên Long Thần Quốc à? Trấn Ngục Thần Quốc nghe nói là sợ đến nỗi cả nước chạy trốn. Công chúa Viên San của Vô Ưu Thần Quốc cùng một đám cao thủ bị Lỗ Nhất Bình bóp chết. Ngay cả Phó Thương Sinh đều bị đánh cho nổ tung. Quốc đồ Cấm Địa Thần Quốc trong chốc lát đã bị Lỗ Nhất Bình dùng một cái đỉnh đập thành cát bụi. Không có những quốc gia này tham gia, quán quân của cuộc thi thuộc về Ngao Thước của Thiên Long Thần Quốc thì cũng là chuyện bình thường. Những chuyện mà mọi người bàn tán ngoài chuyện cuộc thi luyện đan và trận pháp lần này ra thì chuyện được nhiều người bàn tán nhất là chuyện của Lỗ Nhất Bình cùng Cửu Tinh Chi Chủ. Trấn Ngục Thần Quốc đi đến vị diện Cửu Tinh nhưng nhờ Cửu Tinh Chi Chủ. Các người thử nói coi, đến lúc đó Lỗ Nhất Bình có dám giết tới thành Cửu Tinh của Cửu Tinh Chi Chủ không? Ta nghĩ là hắn không dám đâu. Mặc dù Lỗ Nhất Bình có thể giết chết Phó Thương Sinh, nhưng mà cũng không thể so với loại cự phách vô địch như là Cửu Tinh Chi Chủ này được. Năm đó, một vị cao thủ thần bảng đứng thứ 33 khiêu chiến Cửu Tinh Chi Chủ, về sau bị Cửu Tinh Chi Chủ dùng Cửu Tinh Quyền đấm một nhát chết tươi. Về sau, cả người đều bị tọa thú của Cửu Tinh Chi Chủ ăn hết không còn một mảnh. Từ tin tức Trấn Ngục Thần Quốc đi đến vị diện Cửu Tinh, nương nhờ Cửu Tinh Chi Chủ được lan truyền. Mỗi khi Lỗ Nhất Bình đi qua bất kỳ thành thị nào cũng đều nghe có người đang bàn tán chuyện hắn có khả năng giao thủ với Cửu Tinh Chi Chủ hay không. Bàn luận chuyện hắn có dám giết tới vị diện Cửu Tinh hay không. Bàn luận chuyện nếu hắn giao thủ cùng Cửu Tinh Chi Chủ thì kết quả sẽ như thế nào. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều nói, mặc dù hắn đã giết chết Phó Thương Sinh nhưng mà vẫn không có cách nào so được với Cửu Tinh Chi Chủ. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào chuyện năm đó Cửu Tinh Chi Chủ dùng một quyền giết một cao thủ đứng thứ 33 trên thần bảng thì cũng chẳng phải loại hàng vừa mới đứng vào loại xếp hàng thần bảng như Lỗ Nhất Bình có thể so sánh được. Mấy người Hắc Tà, Bá Đào, Long Cốc, Xích Nguyệt đi theo phía sau lưng Lỗ Nhất Bình, nghe được vô số người đằng trước bàn luận chuyện Lỗ Nhất Bình nếu dám khiêu chiến Cửu Tinh Chi Chủ thì sẽ bị Cửu Tinh Chi Chủ dùng một quyền đánh nát, không khỏi nhớn mày. Đang muốn tiến lên bắt đối phương lại thì Lỗ Nhất Bình đưa tay cản mấy người Hắc Tà lại, mở miệng nói: "Được rồi, không sao. Hiện tại toàn bộ thần thổ đều đang bàn tán, hắn cũng không thể đem tất cả những người bàn tán ở thần thổ giết hết được." Lúc này trên tầng 2 của tử quán Thính Tuyết lớn nhất ở thành đô, Thính Tuyết đại đệ tử đứng đầu Xích Diễm Thần Tông Triệu Thiên Vũ đang cùng Ngao Thước của Thiên Long Thần Quốc nâng chén với nhau. Triệu Thiên Vũ nịnh nọt cười: "Chúc mừng Ngao Thước huynh đoạt được vị trí quán quân của cuộc thi đan đạo và trận pháp." Lúc trước tại núi Lôi Hỏa, Triệu Thiên Vũ bị Ngọc Diện Lăng Quân đánh nát thần mạch, hấp hối. Chuyện này đã xảy ra lâu, thương thế của Triệu Thiên Vũ dường như đã khỏi hẳn. Ngào Thước nói một câu khách khí, sau đó uống rượu, cười nói: "Lần này Trấn Ngục Thần Quốc, Vô Ưu Thần Quốc cùng Cấm Địa Thần Quốc không có người tham gia, ta mới có thể đoạt được vị trí quán quân của cuộc thi đan đạo và trận pháp lần này. Nếu không phải vậy, ta cũng không có cơ hội đoạt được giải quán quân." Triệu Thiên Vũ cười nói: "Đan đạo của trận pháp của Ngao Thức huynh đã đạt đến cảnh giới lấy thiên địa chi hỏa luyện thành đan, chiết tiệm thành trận, chuyển hóa được cả quán quân chỉ là chuyện đương nhiên. Cho dù là đệ tử của Trấn Ngục Thần Quốc có tham gia cũng không thắng được Ngao Thức huynh." Nói đến đây rồi lại nói: "3 năm trước khi Đỗ Đại Lôi cùng Ngao Thức huynh so tài, ta lại nghĩ hắn ngay cả đồng tử làm đồng tử cho Ngao Thức huynh khi luyện đan cũng không xứng đâu." Đỗ Đại Lôi là quán quân của cuộc thi đan đạo và trận pháp 3 năm trước đây. Một vị thiếu tông chủ của Vân Chi Thần Quốc nào đó đang ngồi kia đột nhiên cười nói: "Nghe nói mấy ngày trước đó tại núi Lôi Hỏa, Triệu Thính Vũ huynh đệ bị người đứng bên cạnh Đỗ Đại Lôi đánh cho gần chết, ngay cả thần mạch cũng đều bị đánh nát." "Việc này ta cũng nghe nói." Một vị thiếu tông chủ của tông môn khác cũng cười nói: "Triệu Thính Vũ huynh, toàn bộ thần mạch của huynh đã được nối lại rồi ha? Hiện tại thương thế khôi phục ra sao rồi?" Sau mặt Triệu Thiên Vũ khó coi, Nghe được mọi người nhắc đến chuyện này, hắn không khỏi càng thêm hận Đỗ Đại Lôi. Đột nhiên đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn xuyên qua cửa sổ quán rượu, nhìn thấy một bóng người mặc áo lam. Là hắn. Hai mắt Triệu Thiên Vũ lạnh lẽo, bỗng nhiên đứng dậy. Triệu Thiên Vũ huynh đệ, làm sao vậy? Ngào thức của Thiên Long Thần Quốc nhìn thấy Triệu Thiên Vũ khác thường, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Là người này ngày đó đứng bên cạnh Đỗ Đại Lôi. Giọng nói của Triệu Thiên Vũ lạnh lùng. Mấy người ngao thức kinh ngạc. Nếu đã nhìn thấy vậy chúng ta đi ra xem một chút. Ngao thức cười nói. Những năm này vẫn luôn có người so sánh hắn cùng Đỗ Đại Lôi. Hắn cũng không phải rất thích Đỗ Đại Lôi. Bọn người ngao thức, Triệu Thiên Vũ ra khỏi quán rượu. Triệu Thiên Vũ nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đang đi ở phía trước, trầm giọng quát. Các người đứng lại cho ta. Giọng nói như sấm. Những đệ tử xung quanh đường đi, có rất nhiều người nhận ra bọn người Triệu Thiên Vũ, Ngào Thước, ai cũng kinh ngạc. Nghe được tiếng quát này, mấy người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu hơi nhớn mày, quay đầu lại. Trong lúc này, trong hoàng cung của thần đô Thính Tuyết, thính quốc chủ của Thính Tuyết Thần Quốc, Lãnh Mộc Dương đang mở tiệc chiêu đãi bọn người Lưu Lỗi, Thần Đạo Tông Vị Diện Cửu Tinh, Phủ Nhất Phàm và quốc chủ của Thiên Long Thần Quốc, Ngao Dịch Hiên, Ngao Tất. Trong đại điện, hoàng cung tiếng múa hát náo nhiệt, mọi người đang trò chuyện vui vẻ. Chương 213. Khi Ngao Nhược Hiên thấy rõ gương mặt kia rơi xuống từ trên cao. Mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu quay đầu lại, khi nhìn thấy kẻ kia là Triệu Thiên Vũ, Long Giác Kim Ngưu giống như nhìn thấy được bạn bè xa cách đã lâu, cười nói: "Tiểu tử, là ngươi à?" Sau đó nhìn khắp người Triệu Thiên Vũ nói: "Từ khi từ biệt nhau ở núi Lôi Hỏa, ngươi hồi phục cũng không tệ lắm ha." Triệu Thiên Vũ nghe Long Giác Kim Ngưu nhắc đến chuyện ở núi Lôi Hỏa, sắc mặt âm trầm. Ngào Thước đưa tay cản Triệu Thiên Vũ đang muốn xông tới, hắn nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, nói: "Các người là người của Đỗ Đại Lôi sao?" "Người của Đỗ Đại Lôi?" Long Giác Kim Ngưu cười nói: "Đúng thế thì thế nào, không đúng thì thế nào, có dám thì thả nhanh đi." Ngào Thước hơi nhớn mày. Triệu Thiên Vũ nghe Long Giác Kim Ngưu nói có dám thì thả nhanh đi, cười giận dữ: "Ở núi Lôi Hỏa, thủ hạng của ngươi đã đánh nát thần mạch của ta." Long Giác Kim Ngưu bình tĩnh ngắt lời: "Ta biết rồi, bây giờ thần mạch của ngươi đã được nối liền, lại chạy tới muốn chúng ta đánh nát một lần nữa sao?" Sau đó nói mấy người Ngao Thước: "Mấy các ngươi cũng giống như vậy đúng không?" Mấy người Triệu Thiên Vũ vừa nghe thấy, mắt ai cũng đầy sự phẫn hận, ngay cả Ngao Thước cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu. "Đừng nói Đỗ Đại Lôi, nếu sư phụ của hắn ở trước mặt ta cũng không dám ngông cuồng như thế. Ta mặc kệ các ngươi có quan hệ gì với Đỗ Đại Lôi. Hiện tại, nếu toàn bộ các ngươi không quỳ xuống xin lỗi ta, thì hôm nay các ngươi không thể ra khỏi thần đô Thính Tuyết." Nhưng hắn vừa dứt lời thì đã bị Long Giác Kim Ngưu dùng bàn tay đập bay ra ngoài. Khi đập xuống ở trên mặt đất ở nơi rất xa, máu tươi phun trào, toàn bộ mặt đều bị đánh cho lệch đi, thần mạch toàn thân vỡ nát thành từng khúc. Triệu Thiên Vũ cùng với vị thiếu tông chủ khác ngây người. Đệ tử gia tộc đứng xung quanh biết được thân phận lai lịch của Ngao Thước cũng đều ngây người. Ngay cả Ngao Thước bị tát đến thổ huyết không ngừng cũng ngây cả người. Hắn không dám tin khi cảm nhận được chuyện lần thần mạch ở trên cơ thể vỡ nát. Nhìn Long Giác Kim Ngưu vừa sợ vừa giận, gầm thét lên: "Con mẹ nó, người biết ta là ai không? Người biết ta là ai không? Người lại dám đánh nát thần mạch của ta. Các người muốn chết mà, muốn chết đúng không?" Hắn là quán quân của cuộc thi luyện đan và trận pháp lần này, lại là cháu ruột của quốc chủ Thiên Long Thần Quốc. Trong thế hệ trẻ tuổi ở Thiên Long Thần Quốc là một trong những người có thiên phú luyện đan và trận pháp xuất chúng nhất. Đại bá của hắn là quốc chủ Thiên Long Thần Quốc, rất coi trọng hắn. Từ xưa tới nay, chưa từng ai có dám đối xử hắn như thế. Ngào Thước gào thét, giọng nói chuyển rất xa. Nhưng hắn vừa nói được câu này, Long Giác Kim Ngưu đã tát thêm một cái nữa. Cái tát này cho hắn quay cuồng tại chỗ, va vào tòa nhà đối diện, sau đó triệt để ngất đi. Triệu Thiên Vũ cùng mấy vị thiếu tông chủ khác ngơ ngẩn. Sau khi Triệu Thiên Vũ tỉnh lại, hắn kinh sợ mà nhìn Long Giác Kim Ngưu: "Các người biết hắn là ai sao?" "Hắn là cháu ruột của quốc chủ Thiên Long Thần Quốc. Thiên Long Thần Quốc các người biết không?" Triệu Thiên Vũ cả giận nói: "Các người chết chắc rồi." Hắn còn chưa nói xong, Long Giác Kim Ngưu lại tát cho Triệu Thiên Vũ bay ngược lên, trực tiếp bắn về phía hoàng cung của Thính Tuyết Thần Quốc. Sau đó đập vào trên tường thành của hoàng cung Thính Quyết Thần Quốc, tưởng thành Tính Tuyết Tần Quốc bị nổ tung, bị va đến xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Toàn bộ hoàng thành Tính Tuyết Tần Quốc đều run lên. Bọn người Lãnh Mộc Dương, Lưu Lỗi, Ngao Dịch Hiền, Ngao Tất đang ở trong đại điện hoàng cung Tính Tuyết Thần Quốc, đang xem múa hát, nói cười vui vẻ, đột nhiên nghe được tiếng nổ thì không khỏi kinh ngạc. Các cung nữ đang nhảy múa trên đại điện cũng đều ngừng lại. Lãnh Mộc Dương đặt chén rượu xuống, trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này một vị cao thủ hoàng cung hoảng sợ đi đến, bẩm báo nói: "Là đại đệ tử đứng đầu Xích Diễm Thần Tông Triệu Thiên Vũ bị người ta đánh, nện vào trên tường thành của hoàng cung chúng ta." Mấy người Lãnh Mộc Dương, Lưu Lỗi, Ngao Dịch Hiền kinh ngạc và cực kỳ bất ngờ. Xích Diễm Thần Tông, bọn hắn biết Xích Diễm Thần Tông giao chủ có giao tình không tệ với Lãnh Mộc Dương. Hiện tại, đại đệ tử đứng đầu của Xích Diễm Thần Tông lại bị người ta đánh, mà trên tường thành của hoàng cung của Thính Tuyết Thần Quốc. Lãnh Mộc Dương hơi nhớn mày, trầm giọng hỏi: "Biết hung thủ là ai không?" "Dạ đang tra." Cao thủ hoàng cung kia vội vàng nói. Nhưng một vị cao thủ hoàng cung khác nhanh chóng tiến đến, nói với Lãnh Mộc Dương: "Bệ hạ, vừa mới truyền được đến tin tức, Ngao Thức công tử bị người ta đánh nát thần mạch, hiện tại hôn mê ở trên đường phố." "Cái gì?" Không chỉ có Lãnh Mộc Dương, lần này nghe đến cả bọn người Ngao Dịch Hiên, Ngao Tất bỗng nhiên đứng lên. Trong đại điện, tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng dậy. Chuyện Triện Thiêu Vũ bị đánh đã để cho người ta không khỏi bất ngờ. Hiện tại, ngay cả Ngao Thước cũng bị người ta đánh nát thần mạch. Mấu chốt là Ngao Thước cũng không phải Triệu Thiên Vũ của Xích Diễm Thần Tông. Hắn là cháu trai của quốc chủ Thiên Long Thần Quốc, Ngao Dịch Hiên. Quốc chủ Thiên Long Thần Quốc, Ngao Dịch Hiên đấy. Hai mắt Lãnh Mộc Dương lạnh xuống. "Sử dụng tất cả lực lượng của Thính Tuyết Thần Quốc truy bắt hung thủ cho ta. Hiện tại, ngay lập tức." Ngao Dịch Hiên trầm giọng nói: "Không cần, quốc chủ Thính Tuyết, Thiên Long Thần Quốc chúng ta hôm nay muốn đích thân ra tay." Nói đến đây, nói với vị cao thủ hoàng cung Thính Tuyết Thần Quốc: "Đối phương hiện tại ở đâu, dẫn chúng ta đến đó." Vị cao thủ hoàng cung Thính Tuyết Thần Quốc kia khẽ giật mình, lập tức cung kính gật đầu. Được vị cao thủ hoàng cung Thính Tuyết Thần Quốc kia dẫn đường, Ngao Dịch Hiên, Ngao Tất dẫn theo một đám cao thủ Thiên Long Thần Quốc bay lên, bay về hướng Lộ Nhất Bình. Lãnh Mộc Dương thế cũng bay theo cùng bọn người Lưu Lỗi, Phủ Nhất Phàm. Trong lúc nhất thời, Thính Tuyết Thần Quốc có những mấy cao vạn cao thủ của các thần quốc siêu cấp tông môn khác cùng với vô số cao thủ của Thiên Long Thần Quốc trong đại điện cũng bay về hướng Lộ Nhất Bình. Thính Tuyết Thần Quốc, Thiên Long Thần Quốc, một đám cao thủ của các thần quốc siêu cấp tông môn khác bay ở trên bầu trời thần đô Thính Tuyết, khiến cho tất cả mọi người trong thần đô kinh ngạc. "Là Thiên Long quốc chủ Thính Tuyết, đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì ấy?" Trong thần đô, rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhìn thấy quốc chủ của Thiên Long Thần Quốc và quốc chủ Thính Tuyết cùng lúc xuất động đều bị giật nảy cả mình. "Hình như là Ngao Thức bị người ta đánh nát thần mạch toàn thân ở tử quán Thính Tuyết, có rất nhiều người đều nhìn thấy." Có người nói, mọi người lập tức nhào nhào như ong vỡ tổ. Mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng cảm nhận được một đội ngũ nhiều người từ hoàng cung của Thính Tuyết Thần Quốc đang bay tới thì không khỏi ngừng lại. Vị cao thủ hoàng cung của Thính Tuyết Thần Quốc kia dẫn đầu. Từ xa xa, Ngao Dịch Hiền đã nhìn thấy được tử quán Thính Tuyết. Tử quán Thính Tuyết là quán rượu lớn nhất ở trong thần đô Thính Tuyết, kiến trúc cao lớn mà chiếm diện tích rất lớn, cho nên rất dễ nhìn thấy. Vị cao thủ hoàng cung của Thính Tuyết Thần Quốc kia chỉ tử quán Thính Tuyết cách đó không xa mà nói: "Chính là những người kia đã ra tay." Ngao Dịch Hiền nhìn theo hướng đối phương chỉ, thấy được một bóng người mặc áo màu lam đang đứng ở trên đường phố. Thấy được khuôn mặt anh tuấn đến không tưởng tượng nổi của bóng người màu lam nhạt kia. Lúc ấy, Lô Nhất Bình cũng nhìn qua. Ngao Dịch Hiền vốn đang nổi giận đùng đùng, hai mắt trừng lớn, toàn thân cứng ngắc, nhất thời quên đi chuyện mình đang bay là phải luân chuyển thần lực rớt từ trên cao xuống. Ngao Tất bên người Ngao Dịch Hiền thấy rõ gương mặt kia cũng đều rớt từ trên cao xuống. Mấy vạn cao thủ khác của các thần quốc siêu cấp tông môn khác đi theo sau lưng Ngao Dịch Hiền đến đây, nhìn thấy quốc chủ thân Thiên Long Thần Quốc Ngao Dịch Hiền cùng thiếu chủ Ngao Tất của Thiên Long Thần Quốc đột nhiên rơi xuống thì không khỏi ngẩn ngơ. Chương 214, tất cả mọi người rơi xuống như mưa, mấy vạn người rơi xuống khiến mặt đất bị va đập phát ra tiếng vang. Ngay cả cao thủ của Thiên Long Thần Quốc cũng đều ngẩn người. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy quốc chủ Thiên Long cùng thiếu chủ Thiên Long của bọn hắn thất thố như vậy. Lúc này Ngao Diệc Hiên từ trên cao rơi xuống đất, toàn thân dính đầy cát bụi nhưng không hề hay biết. Sau đó lại bò về phía trước. Bò. Nhìn thấy quốc chủ Thiên Long thần quốc Ngao Diệc Hiên đột nhiên rơi xuống mặt đất, sau đó lại bò về phía trước, mà lại là cúi đầu bò. Đây là mơ sao? Tất cả mọi người không hiểu vì sao quốc chủ Thiên Long thần quốc Ngao Diệc Hiên lại đột nhiên như vậy. Đột nhiên lưu lỗi của thần đạo tông bỗng nhiên hướng về ngưỡng bóng người áo lam kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc không thôi. Lúc đó tại trụy thần quật, mặc dù hắn thấy được cảnh tượng khi phó thương sinh bị giết chết, nhưng mà cũng không có nhìn thấy rõ dung mạo của Lỗ Nhất Bình. Lãnh Mộc Dương đang muốn mở miệng, đột nhiên Ngao Diệc Hiên quỳ lạy về phía trước rồi nói: "Tội nhân Ngao Diệc Hiên lễ bái đại nhân, Ngao Diệc Hiên lễ bái đại nhân." Hai người Ngao Diệc Hiên cùng Ngao Tất quỳ lên, giọng nói run rẩy: "Tội nhân." Nghe Ngao Diệc Hiên tự xưng mình là tội nhân, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bất giác nhìn về phía trước, nhìn về bóng người áo lam đứng ở phía cuối con đường kia. "Hắn là đệ tử của Lưu Lỗi, Phủ Nhất Phàm." Kinh ngạc nói: "Sư phụ của Thánh Ma Lỗ Nhất Bình." "Sư phụ của Thánh Ma." Đầu óc của tất cả mọi người như nổ tung, lập tức tất cả mọi người ở trên không như mưa rơi xuống. Mấy vạn người rơi xuống mặt đất, gây lên tiếng va đập không ngừng. Đường xá của Thính Tuyết Thần Quốc được xây từ chất liệu đá hoa cương cứng rắn, mấy vạn người rơi xuống khiến cho đường xá bị vỡ ra từng mảnh nhỏ, cát bụi bay cao không ngừng. Những cao thủ này đều đến từ các siêu cấp tông môn của Đại Lục Thần Quốc, có cả hoàng tộc của các thần quốc, cũng có những kẻ là vua của một nước giống như Ngao Diệc Hiên, Lãnh Mộc Dương. Nhưng mà bây giờ toàn bộ đều bay xuống, không ai dám ở lại trên không trung, không ai dám từ trên cao nhìn xuống bóng người màu lam kia. Sau khi bay xuống, mọi người đồng loạt quỳ cùng một chỗ, phản ứng cực kỳ thành thật. Ngay cả Lưu Lỗi và Phù Nhất Phàm đến từ vị diện cửu tinh của thần đạo tông cũng không dám đứng dậy, quỳ cùng mọi người tại một chỗ. Đây là sức uy hiếp của cường giả thần bảng. Cao thủ của một vị diện đếm nhiều không thể kể hết. Thần bảng là xếp hạng thứ 100 người mạnh nhất ở bên trong 17 vị diện. Đối với cường giả 17 vị diện mà nói, thần bảng mới là đế vương chân chính, chí tôn vô thượng chân chính của 17 vị diện. "Ngờ thức mạo phạm đại nhân, xin đại nhân giáng tội." Ngao Diệc Hiên run giọng nói. Đối với hắn mà nói, Lỗ Nhất Bình không chỉ là cao thủ thần bảng mà là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu không có Lỗ Nhất Bình, hắn sớm đã xuống hoàng tuyền rồi. Lỗ Nhất Bình nhìn về phía hàng Ngao Diệc Hiên kinh sợ, mở miệng nói: "Đứng lên đi, cũng không có việc gì lớn cả." Sau đó nói với bọn người Lãnh Mộc Dương: "Các người cũng đứng lên đi." Đối với Lỗ Nhất Bình mà nói, đây chỉ là việc nhỏ, nhưng mà đối với mọi người Ngao Diệc Hiên, Lãnh Mộc Dương mà nói, đây là chuyện lớn như trời đất, cho nên mọi người vẫn không dám đứng lên. "Tất cả đứng lên." Lỗ Nhất Bình lặp lại lần nữa. Bọn người Ngao Diệc Hiên, Lãnh Mộc Dương nghe thấy, lúc này mới hoảng sợ đứng lên. Mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Hắc Tả đi tới, mọi người cúi đầu nín thở. "Người là quốc chủ của Thính Tuyết." Ánh mắt Lỗ Nhất Bình rơi trên người Lãnh Mộc Dương. Toàn thân Lãnh Mộc Dương căng cứng, nhanh chóng trả lời: "Tiểu nhân chính là Lãnh Mộc Dương." "Nghe nói người có được hai loại nhành cây đặc biệt không cách nào trồng thành công." Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Lãnh Mộc Dương cùng mọi người khẽ giật mình, ngay cả Lưu Lỗi, Ngao Diệc Hiên cũng bất ngờ. Nghe ý của Lỗ Nhất Bình có nghĩa là mục đích đến đây là vì hai nhánh cây đặc biệt kia. Lãnh Mộc Dương bừng tỉnh, gấp gáp nói: "Đúng vậy đại nhân, hai loại nhánh cây đặc biệt kia đang ở trong vườn cây của hoàng cung ta." Sau đó cung kính mời Lỗ Nhất Bình rời bước đến hoàng cung của Thính Tuyết Thần Quốc. Thế là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu liền đi theo Lãnh Mộc Dương tiến vào hoàng cung của Thính Tuyết Thần Quốc. Bọn người Ngao Diệc Hiên cũng nhắm mắt theo đuôi phía sau. Đi vào vườn cây của hoàng cung Thính Tuyết Thần Quốc, Lỗ Nhất Bình nhìn thấy được hai loại nhành cây đặc biệt mà Lãnh Mộc Dương kia cất giữ. Một loại là cây phủ tang thái dương, 4 nhánh, một loại khác quả nhiên là kiến thụ. Mặc dù nhánh cây của kiến thụ chỉ có 2 mảnh, nhưng mà mỗi nhánh đều cao hơn 1 mét. Lỗ Nhất Bình mừng thầm trong lòng. "Người tìm được khúc cây này ở đâu?" Lỗ Nhất Bình hỏi Lãnh Mộc Dương, ý chỉ ngành cây kiến thụ. Mộc Dương nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Lỗ Nhất Bình, tâm trí hắn vốn đang căng thẳng, rốt cuộc cũng buông lòng, trả lời: "Đây là năm đó ta tìm được ở trong rừng hoang cổ thuộc vị diện cửu tinh." "Hả? Vị diện cửu tinh?" Lỗ Nhất Bình bất ngờ. "Vâng." Lãnh Mộc Dương cung kính trả lời. là chuyện của hơn 30 năm về trước. Ta lúc ấy đi thăm một người bạn ở vị diện Cửu Tinh, sau đó đi vào rừng hoang cổ tìm kiếm thần thụ Thanh Diễm, phát hiện hai nhánh cây này. Lúc ấy ta lại cảm thấy nhánh cây này rất đặc biệt, rất nặng mà rất cứng rắn, nên đã trở về nghiên cứu. Chỉ là những năm gần đây, ta tưới vào đó rất nhiều loại nước thần, dùng các loại đất thần để bồi dưỡng, nhưng từ đầu đến cuối, hai nhánh cây này cũng không cách nào mọc ra được. Lãnh Mộc Dương lắc đầu. Rừng hoang cổ sao? Lỗ Nhất Bình rậm nhầm một lần ghi nhớ tên, sau đó hỏi Lãnh Mộc Dương vị trí của rừng hoang cổ tại vị diện Cửu Tinh. Ta muốn mua lại mấy nhánh cây này. Lỗ Nhất Bình trầm ngâm, nói. Có thể bán hoặc trao đổi cho ta không? Hoặc là ngươi cần loại bảo vật gì? Lãnh Mộc Dương nhanh chóng khoát tay. Dù sao thì là cơ hội ngẫu nhiên ta có được mấy nhánh cây này. Nếu như đại nhân muốn thì cứ việc cầm lấy đi. Dù sao ta cũng không có cách nào trồng thành công mấy nhánh cây này. Để nói trong vườn này thì cũng như là nhánh cây vô dụng mà thôi. Lỗ Nhất Bình lấy ra một cái bình ngọc nói. Trong này có 1000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Hai mắt Lãnh Mộc Dương trừng trừng kinh ngạc mà nhìn bình ngọc. Trong này có hơn 1000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Đại nhân, cái này ta không thể nhận. Lãnh Mộc Dương vừa kinh ngạc vừa nói năng lộn xộn. Hắn thật sự bị hù dọa. Hắn hoàn toàn không ngờ Lỗ Nhất Bình sẽ cho hắn 1000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Cầm lấy. Lỗ Nhất Bình nói, sau đó nói. Ngươi còn cần những vật khác không? Ngươi vừa mới nói lúc đó ngươi vào rừng hoang cổ là muốn tìm thần thụ Thanh Diễm đúng không? Lãnh Mộc Dương vội vàng nói. Vâng, là ta muốn tìm một chút lá của thần thụ Thanh Diễm để luyện đan. Sau đó nhỏ giọng nó hỏi. Chẳng lẽ đại nhân biết thần thụ Thanh Diễm ở đâu sao? Lỗ Nhất Bình gật đầu. Ta biết chỗ có một gốc cây đó. Đến lúc đó ta sẽ cho người xem cho người ta đem lá của thần thụ Thanh Diễm đưa tới cho người. Thành Thiên Đô là nơi của vạn thần có gốc thần thụ Thanh Diễm. Nhưng đẳng cấp của thần thụ Thanh Diễm quá thấp, cho nên Lỗ Nhất Bình không có trồng nó trên đất Cửu Thiên, không có mang theo bên người. Lãnh Mộc Dương vừa nghe thấy thì vui mừng khom người cảm ơn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình thu lại nhánh cây kiến thụ và 4 nhánh cây phủ tang Thái Dương. Cây phủ tang Thái Dương mặc dù không phải thập đại linh căn, nhưng mà cũng không thém Phượng Hoàng thần thụ. Nếu như có thể nuôi trồng được nó không chừng sau này có tác dụng lớn. Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Lãnh Mộc Dương, Lỗ Nhất Bình cùng mọi người trở về đại điện của Thính Tuyết Thần Quốc uống mấy chén với nhau. Ngày kế tiếp, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kiều Ngưu, bọn người Ngao Diệt Hiên rời khỏi Thính Tuyết Thần Quốc tiến về Thiên Long Thần Quốc. Chương 215, Cửu Tinh chi chủ sai bảo. Lãnh Mộc Dương tiễn biệt Lỗ Nhất Bình, nhìn bóng Lỗ Nhất Bình đi xa, chẳng biết đến, thẳng đến khi bóng dáng Lỗ Nhất Bình biến mất hồi lâu, trái tim vẫn còn đập bình bịch. Sau khi đến Thiên Long Thần Quốc, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi thẳng tới Thái Mộ, Thái Cổ Long Mộ. Lần này bọn họ chạy tới Thiên Long Thần Quốc, chủ yếu là đến thăm tiểu tử Ngao Minh Đỉnh kia. Chỉ là sau khi đi vào, khi Lỗ Nhất Bình mở ra lôi phạt chi nhãn, lại bất ngờ bởi vì bên trong Thái Cổ Long Mộ không có bóng dáng của Ngao Minh Đình. Lỗ Nhất Bình hỏi Ngao Dịch Hiên. Các người xác định lão tổ của các người năm đó sau khi tiến vào Thái Cổ Long Mộ vẫn chưa đi ra sao? Ngao Dịch Hiên, Ngao Tất không khỏi kinh ngạc. Ý của đại nhân là... Ngao Dịch Hiên hỏi. Ngao Minh Đình không có ở trong Thái Cổ Long Mộ. Lỗ Nhất Bình nói. Không có sao? Ngao Dịch Hiên, Ngao cất cao giọng. Trong trí nhớ của bọn hắn, sau khi lão tổ tông bọn hắn tiến vào Thái Cổ Long Mộ vẫn chưa đi ra. Hiện tại khi nghe Lỗ Nhất Bình nói lão tổ tông của bọn hắn không có trong Thái Cổ Long Mộ thì đều ngẩn ngơ. Lỗ Nhất Bình lại dùng lôi phạt chi nhãn lục soát lại một lần nữa, giả soát tất cả các không gian trong Thái Cổ Long Mộ, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Ngao Minh Đỉnh đâu cả. Nếu như Ngao Minh Đỉnh chết rồi thì thi thể của hắn cũng không thể lại bị phân hủy nhanh đến vậy. Thế nhưng mà hiện tại không có chứng cứ chứng minh việc Ngao Minh Đình đã rời khỏi Thái Cổ Long Mộ, chỉ là việc Ngao Dịch Hiên bọn người không biết mà thôi. Trăng sáng sao thưa, Lỗ Nhất Bình đứng trong sân của cung điện mà Ngao Dịch Hiên sắp xếp cho mình, vừa tới gốc cây hổ lỗ bảy màu, vừa suy nghĩ chuyện của Ngao Minh Đình. Ngao Minh Đình đi nơi nào rồi? Nếu rời khỏi Thái Cổ Long Mộ, vì sao lại không thông báo cho bọn người Ngao Dịch Hiên? Sau khi tưới xong hai bát nước suối sinh mệnh, hồ lô màu tím bạc trên gốc cây hồ lô bảy màu lại tỏa sáng. Sau đó, Đỗ Nhất Bình bắt đầu tưới cây kiến thụ. Sau khi dung hợp thêm hai cánh nhánh cây kiến thụ lấy được ở Thính Tuyết Thần Quốc, nó đã cao hơn 5 mét, mọc ra nhánh cây. Trên nhánh cây đã mọc ra mấy chục chiếc lá cây. Lá cây nhìn vô cùng động lòng người, hoa văn trên bề mặt lá cây nhìn như là những vụ văn khai thiên. Sau đó Lô Nhất Bình bắt đầu lĩnh hội mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 3. Mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 3 cũng giống như mảnh thứ 2 ghi lại 100 đại đạo. Bên trong 100 đại đạo này có lôi chi đạo, phong chi đạo, đàn chi đạo, thú chi đạo. Nếu có thể lĩnh ngộ thấu đáo lôi chi đạo, như vậy hắn có thể chân chính khống chế sức mạnh lôi mạnh nhất ở giữa thiên địa. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được phong chi đạo, hắn nên có thể biến hóa gió trời của đất trời, theo gió mà đi, có thể tự do tự tại. Nếu như hắn có thể lĩnh hội thấu đáo đan chi đạo, về sau hắn sẽ thành đan tổ chân chính, bất luận lại thần đan nào trong thiên địa hắn đều có thể luyện chế. Nếu như hắn có thể lĩnh độ thấu đáo thú chi đạo, về sau hắn có thể thống ngự thú vật của vạn giới, cho dù là khai thiên thần thú mạnh mẽ nhất ở trong trời đất và thú ma uyên to lớn mạnh mẽ nhất ở trong địa ngục, hắn cũng có thể khống chế ngự được. Lại thêm chuyện thượng cổ tà thần Cường Lương vẫn chưa có tin tức, cho nên Lỗ Nhất Bình cũng không có vội vàng rời khỏi thần thổ, nên cứ ở lại Thiên Long Thần Quốc, mỗi ngày lĩnh hộ tạo hóa ngọc diệp và tưới gốc cây hổ lô và kiến thụ. Đồng thời Lỗ Nhất Bình kiên trì tu luyện Trường Sinh Quyết. Giữa thiên địa chỉ có Trường Sinh Quyết mới có thể làm cho người ta trường sinh. Hiện tại Lỗ Nhất Bình đã tu luyện đến tầng thứ 49, có thể nói là có thể thọ cùng thiên địa. Nhưng tầng 49 của Trường Sinh Quyết cũng chỉ có thể thọ cùng thiên địa mà thôi. Lỗ Nhất Bình có cảm giác nếu tu luyện Trường Sinh Quyết tới tầng thứ 50 mới có thể tồn tại cùng tuyên cổ. Đến lúc đó, cho dù là vũ trụ bị hủy diệt, hắn cũng không sợ, cũng có thể tồn tại cùng tuyên cổ. Tạo hóa ngọc diệp chỉ có 49 tầng từng Trường Sinh Quyết, cho nên ở phía đằng sau thì hắn phải tự mình lĩnh hội và tìm tòi. Vào một ngày, Thiên Vấn gửi tín âm lôi phủ đến cho Lỗ Nhất Bình, nói đã có tin tức của thượng cổ tà thần Cường Lương, điều tra Cường Lương đã đi qua thông đạo không gian của thần thổ, rời khỏi vị diện Hằng Nguyên. Về phần Lạc Thủy Sáo Ngọc là do tổng giác chủ của bọn hắn tìm được ở một thành trì hoang phế tại tuyên cổ ma vực, cũng cung cấp cho Lỗ Nhất Bình vị trí cụ thể. Cường Lương rời khỏi Hằng Nguyên sao? Lòng Giác Kim Ngưu nghi hoặc. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Đại nhân, bên ngoài có sứ giả của Cửu Tinh đến đây, nói muốn gặp ngươi. Khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang suy nghĩ chuyện thượng cổ tà thần Cường Lương, Ngao Diệt Hiên từ bên ngoài tiến đến, bẩm báo nói. Sứ giả Cửu Tinh sao? Lỗ Nhất Bình nói. Đúng, là một trong đại tướng dưới quyền của Cửu Tinh chi chủ, gọi là Tào Hóa, bây giờ đang ở đại điện. Ngao Diệt Hiên cẩn thận nói. Có thể là vì chuyện của Trấn Ngục Thần Quốc mà tới. Đi ra xem một chút. Mặt Lỗ Nhất Bình vẫn bình thường, cũng cùng Long Giác Ninh Kim Ngưu, Ngao Dịch Hiên đi ra khỏi sân nhỏ. Đi vào đại điện, lúc này đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc chiến khải tinh thần chắp tay đứng ở giữa đại điện. Có chỗ ngồi cạnh đại điện, hắn cũng không có ngồi mà quan sát một bức điêu khắc trong đại điện. Tào Hóa nhìn thấy mấy người Lỗ Nhất Bình đi ra, mắt nhìn về hướng Lỗ Nhất Bình, hai tay hắn thả xuống, cũng không có thi lễ, mở miệng hỏi. Cao Hợi chính là sư phụ của Thánh Ma. Là ta. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Tào Hóa lấy ra một tấm thiếp mời, sau đó ném tới cho Lỗ Nhất Bình. Vài ngày nữa là sinh thần 100.000 tuổi của Cửu Tinh chi chủ đại nhân chúng ta. Đây là thiếp mời đại nhân chúng ta đưa cho ngươi. Đại nhân chúng ta có nói, đến lúc đó ngươi nhất định phải đến. Hắn có việc muốn sai bảo ngươi. Lỗ Nhất Bình cũng không có tiếp nhận thiếp mời, mặc cho tấm thiếp mời kia rơi xuống đất, nhìn đối phương. Nhất định phải đến, còn có việc muốn sai bảo ta. Nếu ta không đến thì sao? Tào Hóa nhìn thấy Lỗ Nhất Bình vậy mà không có tiếp nhận thiếp mời mà mình ném qua, mặc cho thiếp mời của Cửu Tinh chi chủ bọn họ rơi xuống đại điện, sầm mặt lại nói. Cửu Tinh chi chủ đại nhân chúng ta đã đích thân chỉ danh ngươi nhất định phải đến. Ta khuyên các hạ nên đến thì tốt hơn. Còn có, hiện tại các hạ tốt nhất là nhặt thiếp mời của Cửu Tinh chi chủ của chúng ta lên. Nếu như ngươi lập tức nhặt lên, cất kỹ, ta có thể coi như không thấy gì. Nếu không, đến lúc đó ta sẽ bẩm báo sự thật về cho Cửu Tinh chi chủ đại nhân chúng ta. Giọng nói của Tào Hóa lạnh lùng, nhưng hắn mới nói được câu này thì đã nhìn thấy trong tay Long Giác Kim Ngưu xuất hiện một con cá nho nhỏ. Con cá nhỏ nhỏ đột nhiên đập mạnh xuống, trực tiếp đập cho hắn xuống mặt đất. Đại điện run lên không thôi. Lòng Giác Kiềm Ngưu thu lại con cá nhỏ nhỏ, đi tới. Lúc qua, dùng chân đạp lên tấm thiếp mời kia. Tấm thiếp mời kia bị dẫm đến nổ tung, nổ thành vô số mảnh vỡ. Đi đến trước mặt Tào Hóa, Lòng Giác Kiềm Ngưu đạp xuống một cước, giẫm bẹp đầu của hắn nói. Cửu Tinh chi chủ là cái thứ đồ gì? Còn có muốn việc sao bảo chủ nhân của ta? Có tin hiện tại lão tử liền đi qua đó giẫm nát thứ đồ chơi của như hắn không? Lỗ Nhất Bình nhìn vẻ mặt phẫn nộ, kinh ngạc, không thể tin được của Tào Hóa, rồi nói. Trở về nói với chủ nhân nhà ngươi, ta sẽ đến thọ yến của hắn, nói hắn đừng nhúng tay vào chuyện của Trấn Ngục Thần Quốc, nếu không ta sẽ vặn đầu hắn xuống ngay trên thọ yến. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nhưng lại lộ ra hàn ý, khiến cho người ta run sợ. Lòng Giác Kiềm Ngưu đá một cước, văng Tào Hóa ra khỏi đại điện. Lăn đi! Tào Hóa bắn ngược ra ngoài, lăn xuống quảng trường bên ngoài đại điện. Nửa ngày sau, hắn mới sợ hãi, run run đứng dậy. Chương 216. Đến lúc đó trên thọ yến, các ngươi không ai được phép ra tay. Nhưng mà Tào Hóa cũng không dám nói thêm cái gì, bay đi. Ngao Dịch Hiên nhìn Tào Hóa bay đi, cười khổ không thôi. Kỳ thật lúc vừa rồi khi Tào Hóa chưa đưa thiếp mời, hắn đã đoán được sẽ có kết quả này. Tào Hóa rời khỏi, Lô Nhất Bình cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục lĩnh ngộ tạo hóa ngọc diệp và tu luyện Trường Sinh Quyết. Ngày tiếp theo, mấy người Lô Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời khỏi Thiên Long Thần Quốc, đi tới tòa thành hoang phế ở ma vực Tuyên Cổ mà Thiên Vấn Các đã nói. Chỉ là sau khi tìm kiếm một phen vẫn không có phát hiện gì. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình chỉ có thể thất vọng rời khỏi. Sau khi rời khỏi, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu lại đi một chuyến đến Tổng Các của Thiên Vân Các, nhờ các chủ Tổng Các của Thiên Vân Các về sau nếu như còn tìm được loại đá màu bạc như vậy nữa thì giữ lại giúp hắn. Các chủ Tổng Các Thiên Vân Các hoảng sợ nhận lời. Sau đó Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi qua thông đạo không gian thần thổ, rời khỏi vị diện Hằng Nguyên, đi tới Vô Tận Thinh Hà. Bên ngoài vị diện là Vô Tận Tinh Hà. Mấy người Lỗ Nhất Bình bay qua Tinh Hà, linh nhìn lại, chỉ thấy Tinh Hà bao la, trống trải, tịch mịch, chỉ có âm thanh gió đang gào thét. Đây là âm thanh của gió thổi mạnh qua Tinh Hà. Trong Tinh Hà mênh mông, không chỉ có gió thổi mạnh qua Tinh Hà, còn có khả năng gặp phải mưa đá, không gian và cự thú Tinh Hà. Cho nên muốn vượt qua Tinh Hà, không có thực lực, nhất định chắc chắn sẽ phải chết. Bình thường mà nói, chỉ có vị diện chi chủ trở lên mới đánh liều mà vượt qua Tinh Hà. Ngẫu nhiên có một ít thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cũng sẽ vượt qua Tinh Hà, nhưng mà nguy hiểm sẽ rất cao. Thiên thần hậu kỳ đỉnh phong vượt qua Tinh Hà lúc nào cũng có thể không còn hài cốt. Hey, vẫn là Tinh Hà này dễ chịu. Lòng Giác Kim Ngưu cảm khái nói. Mênh mông trống trải, thần bí, tràn ngập những điều không biết. Sau đó lại nói thêm một câu. Tự nhiên lòng dạ của phụ nữ vậy. Bốn người Hắc Tà, Long Cốc, Xích Nguyệt, Bá Đao kinh ngạc. Lỗ Nhất Bình lấy ra một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này có chiều dài đến ngàn trượng, toàn thân đen kịt. Trên thân thuyền có một con rồng to lớn, nhìn đầu của con Hắc Long như cuốn quanh toàn bộ thân thuyền. Đây chính là phi thuyền của bộ tộc Hắc Long thời kỳ thượng cổ. Đi thôi. Lỗ Nhất Bình nhảy lên phi thuyền. Bốn người Hắc Tà ngẩn ngơ, sau đó cùng đi theo Long Giác Kim Ngưu lên phi thuyền. Lỗ Nhất Bình lấy một viên tiên thiên linh thạch bỏ vào trong trận nhãn của đại trận phi thuyền. Đại trận phi thuyền khởi động, lập tức phi thuyền hóa thành một tia sáng màu đen bay khỏi đó. Tốc độ nhanh chóng làm cho bốn người Hắc Tà líu lưỡi. Khi gặp phải cuồng phong của Tinh Hà, phi thuyền cũng không có tránh đi mà trực tiếp bay xuyên qua. Khi bay xuyên qua làm cho cuồng phong của Tinh Hà đủ để trong nháy mắt xé nát một vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, để làm cho một vị phổ thông vị diện trưởng khống giả trọng thương trở nên sơ xác. Đứng trong phi thuyền, bốn người Hắc Tà nhìn cuồng phong của Tinh Hà bị đập cho sơ xác thì giật mình không thôi. Phi thuyền này chẳng lẽ là cực phẩm hậu thiên linh bảo? Không đến bao lâu đã nhìn thấy phía trước trong Tinh Hà xuất hiện hơi nước trắng mịt mờ của một mảnh. Tới gần, bốn người Hắc Tà nhìn thấy rõ đó là một mảnh mưa đá kinh người. Mưa đá Tinh Hà này cũng không phải mưa đá bên trong vị diện có thể so sánh được. Cho dù là vị diện trường khống giả, vị đá của mưa đá này dính vào cũng sẽ đông thành băng. Thế nhưng phi thuyền vẫn trực tiếp đánh tới. Phi thuyền cày qua, mưa đá bao trùm mấy vạn dặm đều bị đánh bay, không biết tung tóe xa bao nhiêu vạn dặm, từ xa nhìn lại rất là hoành tráng. Phi thuyền không chút tổn hao bay xuyên qua vực mưa đá, tiếp tục chạy. Ngay khi phi thuyền của mấy người Lỗ Nhất Bình bay về hướng vị diện cửu tinh, thì tàu hóa đã trở lại vị diện cửu tinh, đang quỷ trên vị diện cửu tinh không dám mở thở mạnh. Đứng trước mặt hắn là một bóng dáng to lớn, thân ảnh của cửu tinh chìm nổi, tinh lực toàn thân phun trào như biển, như là một chúa thể tinh không. Chính là nhân vạn xếp hạng thứ 14 trên thần bảng, cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng. Viên Gia Hồng mặc dù không đứng ở trong 10 vị trí thần bảng, nhưng mà cho dù kẻ nằm trong 10 vị trí đầu tiên cũng không dám khinh thường Viên Gia Hồng, bởi vì xuất thân của Viên Gia Hồng sâu không lường được. Viên Gia Hồng đứng chắp tay, trên mặt không tức giận, hai mắt sâu xa nhìn chân trời. Người nói là Lỗ Nhất Bình không chỉ có không tiếp nhận thiết mời của ta, mà một tên nô tài dưới trướng của hắn lại giẫm nát thiết mời của ta sao? Tào Hóa cúi đầu khẩn trương nói. Đúng vậy đại nhân, tiểu nhân không dám có nửa câu giả dối. Mà hắn còn nói, nếu như đại nhân dám nhúng tay vào chuyện của Trấn Ngục Thần Quốc, đến lúc đó đến trên tiệc yến của đại nhân, hắn sẽ vặn đầu của đại nhân xuống. Hai mắt Viên Gia Hồng hiện lên ánh đao. Hắn lắc đầu nói. Dưới gầm trời này, hạng người cuồng vọng mà ngu xuẩn hoàn toàn chính xác là không ít. Năm đó Tông Ý cũng nói muốn chém đầu ta xuống, về sau ngay cả một quyền của ta cũng không đỡ nổi, bị ta dùng một quyền đánh nát, ngay cả đến huyết nhục đều cho cự thú tinh không của ta ăn đến không còn một mảnh. Tông Ý chính là cao thủ xếp hạng thứ 33 ở trên thần bảng lúc trước khiêu chiến Viên Gia Hồng. Lúc này một người thanh niên mặc cẩm bào hoa hòe, răng dấp có chút đàn bà, đứng ở trên đại điện mở miệng nói. Đại nhân, có muốn ta đi đến thần thổ một chuyến hay không? Vặn đầu của Lỗ Nhất Bình xuống. Thanh niên này chính là Lâm Dĩ Đồng, là người mạnh nhất dưới trướng Viên Gia Hồng, cũng là cao thủ xếp hạng thứ 57 ở trên thần bảng. Viên Gia Hồng khoát tay nói. Một con châu chấu quèn mà thôi, để hắn nhảy vào một hồi, cho hồ lộ này tưởng là giết được Phó Thương Sinh thì đã tự cho là có thể khiêu chiến ta, không biết sống chết. Đến lúc đó trên thọ yến, các ngươi không được ai phép ra tay, ta muốn đích thân vặn đầu hắn xuống. Lâm Dĩ Hắc Đồng gật đầu. Viên Gia Hồng đổi chủ đề hỏi. Người của Đảo Hãm Không, Loạn Tinh Hải sắp đến chưa? Đảo Hãm Không chính là thế lực lớn thứ hai của vị diện hư không, chỉ đứng phía dưới bộ tộc Ma Ha, mà Loạn Tinh Hải chính là thế lực lớn thứ ba của vị diện hư không. Lần này thọ yến của hắn cũng có mời các cao thủ của Hãm Không Đảo cùng Loạn Tinh Hải. Cũng sắp đến, nhiều nhất là 3 ngày nữa sẽ đến. Lâm Dĩ Đồng hồi đáp. Đến lúc đó phải chuẩn bị tốt chuyện nghênh đón, đừng để thiếu sót. Viên Gia Hồng nói. Ngay khi thành cửu tinh đang chuẩn bị thọ yến của cửu tinh chi chủ Viên Gia Hồng, trên vùng trời phía bắc của điện cửu tinh đột nhiên tối sầm lại. Một chiếc phi thuyền xé mở tường rào giữa vị diện xuất hiện ở giữa không trung, chính là phi thuyền Hắc Long của Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình thu hồi phi thuyền Hắc Long, xác định phương hướng, bay đi cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu. Đi vào thành trì lân cận, hỏi thăm về vị trí của rừng hoang cổ. Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiếp tục bay về hướng rừng hoang cổ. Khi bóng đêm phủ xuống, mấy người Lỗ Nhất Bình rốt cuộc cũng đi tới rừng hoang cổ. Dưới bóng đêm, sương mù rừng hoang cổ dày đặc, trong mơ hồ có âm thanh của những hung thú vọng ra. Ở trong số rừng sâu, trừ hung thú còn có một số âm thanh quái dị. Mấy người Lỗ Nhất Bình vừa đi vào rừng hoang cổ không bao lâu đã thấy được phía trước có ánh lửa. Đi qua xem xét, không khỏi có chút bất ngờ. Chỉ thấy phía trước có một đám đệ tử hồ tộc Thất Linh đang ngồi vây quanh bên đống lửa, ăn thịt nướng, uống rượu. Thực lực đám đệ tử hồ tộc Thất Linh đều không yếu, có thần linh cảnh, có cả chân thần cảnh, có 30-40 người. Đương nhiên đệ tử của hồ tộc Thất Linh cũng không ngờ tới sẽ có người tới, đều cảnh giác đứng lên. Hết tập 31. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta với cùng với Lỗ Nhất Bình, sau khi đã đánh bại Phó Thương Sinh thì Lỗ Nhất Bình đã đi đến Thính Tuyết Thần Quốc để có thể tìm quốc chủ của Thính Tuyết Thần Quốc, là để có thể lấy được hai cái mảnh của kiến thụ mấy của cây phủ tang Thái Dương mà Thính Tuyết Thần Quốc đang giữ. Và Lỗ Nhất Bình cũng không phải là lấy không của Thính Tuyết Thần Quốc, quốc chủ Thính Tuyết Thần Quốc, mà đã đổi lại bằng 1.000 giọt nước tinh thần, hỗn độn tinh thần. Và ở đây thì Thính Tuyết Thần Quốc rất là vui mừng khi được Lỗ Nhất Bình cho 1.000 giọt nước hỗn độn tinh thần, đối với hắn rất có giá trị, là hơn là hai cái nhành cây đặc biệt mà hắn không thể trồng được. Thì sau đó thì Ngao Diệc Hiên của Thiên Long Thần Quốc cũng đã mời Lỗ Nhất Bình đến cái thần quốc của mình. Và ở đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã xuống cái cổ mộ của Long Thần để tìm kiếm Ngao Minh Đình. Ngao Minh Đình chính là cái lão tổ thái tổ của Thiên Long Thần Quốc. Thì tại đây thì lỗi nhóm mình không thể tìm thấy Ngao Minh Đình ở đâu cả, và cũng không biết lý do và vì sao Ngao Minh Đình rời đi cả. Thì tiếp theo thì lỗi nhóm mình cũng đã nhận được cái thư mời của Cửu Tinh Chi Chủ đến Thọ Yến bằng một cái giọng rất là thách thức và rất là khinh thường lỗi nhất bình. Thì tại đây thì lỗi nhất bình cũng đã quyết định là sẽ đến Cửu Tinh, vị diện Cửu Tinh. Vị diện Cửu Tinh là để không phải là để có thể tiêu diệt Cửu Tinh Chi Chủ, mà chỉ là thuận tiện thôi. Hắn đến muốn đến rừng hoang cổ, nơi mà quốc chủ của Thính Tuyết Thần Quốc có tìm được cái mảnh kiến thụ kia, để xem là có thể tìm được cái mảnh kiến thụ nữa hay không. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì liệu nó mình có thể tìm được mảnh của kiến thụ hay không, và việc hắn giao thủ với Cửu Tinh Chi Chủ thì sẽ như thế nào. Chúng ta đón chờ tập 32 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.